Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 176, vì hình thế giới. Xong, buổi trưa càng, mà vừa lúc này, vườn rau hai bên cạnh ngoài bụi cỏ bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên. Trực tiếp cho khán giả ống kính cũng bắt đầu cấp tốc kéo cao. Khán giả đều phi thường giật mình nhìn thấy, kia hai bên cạnh ngoài lắc lư bụi cỏ bên trong, phân biệt đều ra hiện một đầu cực kỳ to lớn đồ ăn rắn đang không ngừng du tẩu. Lúc này có chút hiểu công việc người chơi đều đã rõ ràng. Này rất rõ ràng là kịch bản tự mang một loại xua đuổi người chơi hướng ở giữa khu vực tập trung. Phương thức để tránh cho các người chơi đều tiêu cực trốn ở vườn rau các nơi, chậm chạp không chịu giao chiến vẫn luôn mang xuống. Dù sao chúng ta lần này là trực tiếp thi đấu, cân nhắc đến kịch bản thời gian quá dài sẽ khiến đại gia độ mệt mỏi, cho nên cái này thiết trí là bình thường, xin mọi người không muốn kinh ngạc. Tiểu Bạch Chu Hoạch cũng theo loại này tình huống mới xuất hiện, lập tức vì khán giả giải thích nói. Mà giải thích như vậy cũng tương đương với ấn chứng Lạc Phi tại kịch bản lúc mới bắt đầu. Đối với Long Ngạo Thiên nói tới, liên quan tới kịch bản sẽ thiết trí cùng loại khí độc khu công năng. Ngay tại bò hướng Lạc Phi chuẩn bị phát động công kích tinh thần đội ba người, cũng bởi vì lúc này cũng ở vào thực cao địa phương, đồng thời nhìn thấy màn này, xem ra hắn đã sớm vì hệ thống thu nhỏ khu vực an toàn làm chuẩn bị. Tô Thần lúc này âm thầm kinh hãi đối với khác hai tên đồng đội nói. Nhờ có chúng ta vẫn luôn tại khai thác chủ động tiến công, nếu không kéo thời gian cũng dài, cự xà liền sẽ càng hướng trung tâm hoạt động. Khi đó chúng ta nếu vẫn dừng lại tại dưới tường lời nói, nhưng liền không có trước đó đối phó bọ ngựa như vậy đơn giản a. Nào chỉ là không đơn giản vấn đề. Ngận đại lực quay đầu nhìn thoáng qua bụi cỏ bên trong đồ ăn rắn cái kia có thể xưng cự hình thân thể, cũng lòng vẫn còn sợ hãi nói, bình thường như vậy rắn trong mắt ta so con giun cường không được đi đâu, nhưng bây giờ chúng ta chút thành tựu như vậy, đối mặt nó khẳng định hoàn toàn không phải là đối thủ. Trước đừng quản những thứ này, chúng ta vẫn là muốn tại độc tố hao hết sinh mệnh trước đó, trước tiên đem trước mắt hai người giải quyết, dù sao còn có một người chúng ta còn không biết giấu ở nơi nào đâu. Một tay cầm súng, chỉ muốn làm thứ nhất, đã bắt đầu đánh giá khởi chính mình bây giờ cùng Lạc Phi. Khoảng cách, tính toán lúc nào nổ súng xạ kích thích hợp. Không nên gấp, lúc này thân là tinh thần đội đội trưởng Tô Thần ra hiệu. Chỉ muốn làm thứ nhất. Lại tới gần một chút, đã hệ thống thật sự có khu vực an toàn khái niệm, vậy đối phương một người khác cũng khẳng định không cách nào giấu càng lâu. Thế là một lần nữa vững chắc đội hình tinh thần đội ba người, tiếp tục chậm rãi thành hình quạt hướng Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh vị trí vây quanh đi qua. Đồng thời làm Tô Nhược Dĩnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, lúc này Lạc Phi bỗng nhiên dừng lại làm bầu trời kéo dài trời mưa kỹ năng. Mây đen bắt đầu dần dần tán đi, bầu trời mắt thấy liền muốn tạnh, mà theo hai đội viên rốt cuộc muốn tại dàn cây nho bên trên tránh cũng không thể tránh trực. Diện chiến đấu, khán giả cũng đều bắt đầu nín hơi mà đợi. Chờ đợi kia đột nhiên kịch liệt giao phong thoáng hiện một khắc. Vì cái gì đem mưa tạnh rồi? Người không biết ta đoản đao cần nước mưa tăng thêm a. Giao phong trước, Tô Nhược Dĩnh vô cùng không hiểu hỏi Lạc Phi, mắt thấy chỉ muốn làm thứ nhất, đã giơ lên trong tay sa mạc chi thương. Cha hỏi lúc cũng không dám đem ánh mắt chuyển tới Lạc Phi mặt bên trên. Nhưng vào lúc này, bên người bản cùng nàng thành thế đối chọi Lạc Phi đột nhiên cấp tốc di động qua đến, mãnh đem nàng đẩy xuống. Cũng gần như đồng thời, không trung bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng diều hâu bén nhọn gào rít. Cuối cùng, này chàng bình dân đội cùng tinh thần đội quyết đấu Rất nhanh lợi dụng dàn cây nho bên trên bình dân đội bên này, Lạc Phi cộng Hồng Anh Vũ bỏ mình. Tinh thần đội bên kia chỉ muốn làm thứ nhất, cùng Ngận Đại Lực bỏ mình làm đông đảo quan chiến. Các người chơi lập tức nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên. Toàn bộ quá trình bên trong, Lạc Phi tại đẩy tới Tô Nhược Dĩnh về sau, hoàn toàn lấy một loại không sợ bị đánh trúng tư thế hướng, chỉ muốn làm thứ nhất, vọt tới. Mà, chỉ muốn làm thứ nhất, sai liền sai tại. Đã thấy giống như máy bay đồng dạng, đại, diều hâu lao xuống. Vẫn là nhịn không được trước đối với xông tới Lạc Phi nổ súng. Thế là thân chúng hai phát, Lạc Phi lập tức liền đổ xuống. Chỉ bằng sa mạc chi thương, bản thân đối với người chơi tổn thương giảm thành tài không có lập tức. Bị hệ thống phán định tử vong, ỉ lại thoi thóp cường bắt lấy một cái dây cây nho. Miễn cưỡng không có trực tiếp rơi xuống ngã chết. Về phần cơ hồ dùng súng giết chết Lạc Phi, chỉ muốn làm thứ nhất. Cũng không đợi bổ sung có thể chí mạng phát súng thứ ba. Liền bị chịu súng vang lên kích thích, diều hâu đầu tiên khóa chặt thành ưu tiên mục tiêu công kích. Trực tiếp tại bắt khởi hắn bay về phía không trung nháy mắt bên trong. Vô cùng bén nhọn lợi chảo liền đã lập tức kết thúc hắn tại nên kịch bản sinh mệnh. Trực tiếp bị hệ thống phán định vì tử vong bị loại. Mắt thấy biến thành sắp chết trạng thái, Lạc Phi còn treo tại dây cây nho thượng. Sợ hắn uống sinh mệnh dược thủy chậm rãi khôi phục sinh mệnh, tinh thần đội hai người khác cũng là không rảnh bận tâm, chỉ muốn làm thứ nhất, sinh tử. Trái lại càng gia tăng hơn hướng Lạc Phi nhích tới gần. Ý đồ mau chóng bổ đao đem Lạc Phi diệt trừ. Thế là, mắt thấy diều hâu lần nữa lao xuống Lạc Phi. Dùng một loại thực thản nhiên thái độ bị Ngận Đại Lực trực tiếp dùng khảm đao chém thành bạch quang, trước ở phía sau bị lão ưng bắt đưa đến giữa không trung, Ngận Đại Lực trở thành nên kịch bản bên trong cái thứ hai bị loại người. Đồng thời theo Lạc Phi bị loại, hắn triệu hoán vật Hồng Anh Vũ cũng đi theo biến thành bạch quang. Cuối cùng dàn cây nho bên trên cận tồn Tô Thần, vì tránh né diều hâu lần thứ ba lao xuống, dưới tình thế cấp bách cũng không lo được cân nhắc quá nhiều. Không thể không chính mình chủ động theo dàn cây nho bên trên nhảy xuống. Hảo tránh trước này trước mắt đối với chính mình uy hiếp lớn nhất. Nhưng vốn là chịu độc tố không ngừng tổn thất sinh mệnh giá trị hắn. Tại xuất hiện diều hâu phía trước liền còn tại sinh mệnh giá trị tổn thất gần nửa thời tiết tỉnh. Không uống bình máu, lúc này đột nhiên cái nhảy này, căn bản là không có cách cùng trước đó đầy máu bị Lạc Phi đẩy tới Tô Nhược Dĩnh so sánh. Người còn tại giữa không trung lúc liền bỗng cảm giác việc lớn không tốt. Nghĩ muốn lấy ra bình máu đến bổ huyết, nhưng hắn chủ động nhảy xuống đến rơi xuống đất thời gian xa ít hơn so với đủ hắn lấy ra bình máu lại uống thời gian. Cứ như vậy, sau khi hạ xuống, Tô Thần không đợi đã bổ đầy máu Tô Nhược Dĩnh chạy đến động thủ. Cũng bởi vì cái nhảy này trừ máu quá nhiều, trực tiếp bị hệ thống phán định làm sinh mệnh giá trị về không. Biến thành tinh thần đội đạo thứ ba bạch quang, kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng, thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 1600, thu hoạch được vật phẩm, trang bị. Không thu hoạch được sở trường kinh nghiệm thẻ, viễn trình sở trường bình thường kinh nghiệm thẻ 1/2 đặc thù. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành, không phá giải thế giới quan, không kịch bản thông quan ban thưởng, thời gian tệ 3200, ngài đã lên tới 17 cấp. Có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì thời gian tệ 5500, kết toán đã hoàn thành. Xin trở lại bên trên một tầng, trở lại cá nhân không gian ảo. Lạc Phi nhìn màn hình điện tử bên trên biểu hiện kết toán tin tức, đang cảm thán đối chiến thắng lợi thu hoạch được kinh nghiệm cùng thời gian tệ quả thật gấp bội về. Sau, kế tiếp hệ thống đồng thời phát tới khen thưởng kết toán tin tức lại càng làm cho hắn cảm thấy chấn động,